Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 152, giam giữ. Có khả năng, đương nhiên có khả năng. Thế nhưng làm nghề này chúng ta muốn ước pháp tam chương. Số 1, 6 giờ trước nhất định phải rời đi từ Trúc Lâm tiểu khu. Được rồi. Thứ hai, ở bên trong tiểu khu không cho giúp bất luận người nào khó khăn. Không thành vấn đề. Thứ ba, ký kiện địa chỉ nhất định phải hỏi rõ ràng. Không rõ ràng địa chỉ bất luận làm sao đều không ký. Được, biết rõ ba cái cấm kỵ sau khi Cẩu Khải Lai mang theo một đám đông người đi đến nhà kho. Hắn muốn bắt đầu công tác. Hắn chuyển phát nhanh nhân viên. Đây chính là trong truyền thuyết hai đời đến trải nghiệm cuộc sống. Có thể ngươi này trải nghiệm cái lông nha. Đúng, Cẩu Khải Lai bên người vệ sĩ bất cứ lúc nào không rời khỏi người. Hơn nữa chuyển phát nhanh phân kiếm loại này công tác, tự nhiên sẽ có Phùng Dũng bọn họ phụ trách. Cẩu Khải Lai chỉ dùng ở một bên nhìn. Càng bá đạo chính là, đám người kia cùng cái thổ phỉ như thế. Một đống lớn chuyển phát nhanh trước hết tìm từ Trúc Lâm. Hắn sang bên, phòng trực tiếp, bì bì quái, streamer biểu hiện bây giờ. Ta làm sao cảm giác bọn họ xem một đám thổ phỉ nha. Dáng dấp kia thỏa thỏa thổ phỉ vào thôn. Vô tâm, streamer nhiệm vụ này ta thật muốn biết là người nào. Thế nhưng xem hắn như thế cẩu. Ta không xác định nhiệm vụ này các loại quỷ dị có thể không giáng lâm ở trên người nàng. Cẩu Khải, Lai. Cùng Thượng Quan Mộng một lần video trò chuyện. Long Thánh, streamer chớ hoảng sợ, mà nghe ta êm tai nói. Ly Ca, streamer không muốn nghe hắn nghe ta. Ta mới là phòng trực tiếp trí tuệ đảm đương. Chấm chấm, ở trả giá một chút bé nhỏ không đáng kể đánh đổi sau khi Cẩu Khải Lai thành công bắt được nhiệm vụ này nội dung vở kịch. Nhìn mình trong điện thoại di động thêm ra đến hai cái bạn tốt. Thượng Quan Mộng không nói gì nói rằng, Cẩu ca, ta hiện tại không muốn nói bạn trai, không muốn giới thiệu cho ta có được hay không? Hơn nữa, chúng ta đây là đất khách luyến. Bọn họ là đại ba học sinh, năm nay 21 tuổi, hơn nữa nắm giữ ba cái 180. Thượng Quan Mộng, độ, cún con, hì hì, cái gì? Thượng Quan Mộng cùng dị thế giới người liên hệ. Có thể hay không tạo thành tin tức tiết lộ. À, lần này video trò chuyện hệ thống toàn bộ hành trình quản chế. Bất kỳ mẫn cảm từ ngữ đều sẽ bị che đậy. Ta chỉ chính là tin tức. Còn hắn tư mật sự tình đều nhờ cá nhân tự nguyện. Nơi này chuyển phát nhanh trang xa còn có nửa giờ. Các ngươi chỉ có thời gian nửa tiếng. Trốn một bên chính mình đi tán gẫu. Được rồi, sau nửa giờ. Thượng Quan Mộng rủ xuống mặt đi trở về. Cẩu ca, vậy thì quá đáng đi. Ta chỉ là muốn hỏi một chút nội dung vở kịch mà thôi. Người cần thiết hay không? Đừng có mơ mờ. Cái video này điện thoại là cho ngươi ra mắt. Không phải cho ngươi hiểu rõ nhiệm vụ. Thượng Quan Mộng phiền muộn. Bởi vì ở video trò chuyện thời điểm. Mỗi khi nàng hỏi ra liên quan với nhiệm vụ lần này nội dung vở kịch. Người bên kia lời nói ra toàn bộ biến thành liên tiếp dấu sao. Thượng Quan Mộng, tuy rằng không hỏi thăm làm nhiệm vụ tình huống. Thế nhưng hai người này tiểu ca ca vẫn là rất xoái nha. Chuyển phát nhanh trang xa. Thượng Quan Mộng cưỡi lên xe ba bánh. Mà Cẩu Khải Lai thì lại theo xe ba bánh chậm rãi đi bộ. Cái gì? Tại sao không chính mình mở? À, đùa gì thế? Chính mình hiện tại đang làm nhiệm vụ. Công cụ giao thông thứ này ta gặp ngồi sao? Coi như không làm nhiệm vụ. Người lúc nào thấy ta cưỡi qua hai cái bánh xe trở lên xe. Hơn nữa còn là không dùng người lực loại kia. Trải qua hơn 30 phút đi bộ. Người đi trên đường càng ngày càng ít ỏi. Mà địa phương cũng càng ngày càng hẻo lánh. Cuối cùng, Cẩu Khải Lai đi đến từ Trúc Lâm cửa tiểu khu. Chỗ này tiểu khu cũ nát vô cùng. Cửa chỉ có một cái cây gỗ. Hơn nữa còn không phải chạy bằng điện loại kia. Đến ở trong đó nhà lầu liền càng cũ kỹ. Chỉ có 3 tầng khoảng chừng. Trái phải. Hơn nữa tường ra đều sắp rơi xuống. Cũ nát cổng. Có vẻ bệnh bảo vệ. cùng với cũ kỹ tiểu khu. Cẩu Khải Lai nhìn một chút tiểu khu, lại nhìn một chút bên cạnh chứa đầy chuyển phát nhanh xe ba bánh. Ẩm, Cẩu Khải Lai vô cùng yêu nhã đạp lăn xe ba bánh. Sau đó lấy điện thoại di động ra bấm một mã số. Này, cảnh sát giao thông sao? Ta chỗ này phát sinh tai nạn xe cộ. Mọi người, mở mang hiểu biết, chuyển phát nhanh còn có thể làm như vậy. Cẩu Khải Lai, thân là một cái chuyển phát nhanh. Hắn bản chức công tác chính là đưa chuyển phát nhanh. Nhưng là xe phiên này không trách ai nha. Nếu ra tai nạn xe cộ, cái kia xử lý cái 1.234.567 ngày cũng là rất hợp lý. Rất nhanh, cảnh sát giao thông đến rồi. Hơn nữa cảnh sát cũng tới. Cảnh sát các thúc thúc được. Xe là ta đạp lăn. Bao nhiêu tiền ta theo giá bồi thường. Hơn nữa ta cố ý hư hao của công cùng với tài sản riêng. Các ngươi dựa theo quy củ nên đem ta hành chính giam giữ. Cảnh sát, ngươi đừng nghịch. Mới vừa chúng ta còn từng gặp mặt. Mặt trên rơi xuống liều mạng. Chúng ta muốn toàn lực phối hợp ngươi. Thế nhưng ngươi hiện tại nháo này vừa ra là muốn làm gì? Cầm đầu cảnh sát tiến lên hai bước. Cẩn thận từng ly từng tí một nhìn Cẩu Khải Lai. Đồng thời vô cùng không tự tin hỏi. Vị tiên sinh này, ngươi thật sự muốn hành chính giam giữ? Đúng, ta là sơ phạm. Ngươi nên giam giữ ta 5 ngày. Phiền phức ngươi dựa theo quy củ đến. Cảnh sát, ngươi yêu cầu này đem ta cho chỉnh sẽ không? Ngươi nếu như muốn giam giữ người khác, vậy ta không nói hai lời lập tức đem hắn nắm lên đến. Ta vẫn là lần thứ nhất yêu cầu giam giữ chính mình. Cuối cùng Cẩu Khải Lai bị mang về cục cảnh sát, hơn nữa là bước đi trở lại. Cái gì? Nếu giam giữ, tại sao không ngồi xe cảnh sát không mang còng tay? À, ngươi đùa giỡn đây, cũng không nhìn một chút vị này ra là ai. Chính mình vừa định làm theo phép móc ra còng tay. Bên cạnh hắn cái kia mấy cái làm lính liền đứng dậy. Ánh mắt đều sắp giết chết chính mình. Hơn nữa, vừa nghe ngồi xe. Vị này ra đầu riêu cùng cái trống bỏi như thế. Chính mình có biện pháp gì? Mặt trên từng hạ xuống mệnh lệnh bắt buộc nha. Chính mình cũng rất bất đắc dĩ. Chờ cảnh sát thúc thúc mang theo một nhóm lớn người trở lại cục cảnh sát sau. Cầm đầu cảnh sát lại lần nữa cẩn thận từng ly từng tí một hỏi. Không biết tiên sinh ngài là muốn ở nơi nào giam giữ? Là ở cục cảnh sát vẫn là trại tạm giam? Trại tạm giam đi, tất cả dựa theo quy củ đến. Mặt khác mấy người bọn hắn là tòng phạm. Phiền phức ngươi hỗ trợ đồng thời sắp xếp đi vào. Cảnh sát, đại ca, chúng ta đây là trại tạm giam. Không phải khách sạn 5 sao? Nam nữ phạm nhân muốn tách ra. Người này vệ sĩ bên trong có hai cái nữ, ta làm sao bây giờ? Cuối cùng Cẩu Khải Lai đoàn người vẫn bị đưa vào trại tạm giam. Kể cả thượng quan Mộng mọi người đồng thời. Trại tạm giam phạm nhân. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Ta muốn báo cáo. Các ngươi đây là khác nhau đối xử. Làm Cẩu Khải Lai tiến vào trại tạm giam sau khi. Những người ở bên trong phiền muộn. Đám người này tuy rằng ăn mặc tù phục, có thể thấy thế nào cũng không giống phạm nhân nha. Cái gì? Tại sao không giống? À, ngươi thấy cái nào phạm nhân có thể mang vệ sĩ tiến vào? Hơn nữa còn có hai cái nữ vệ sĩ. Càng thái quá chính là, này phạm nhân không cần thông khí, không cần chạy thao, ăn còn cùng người khác không giống nhau. Muốn ăn lẩu ăn lẩu, muốn ăn bò bít tết ăn bò bít tết. Tẻ nhạt, còn đến trông coi sở trưởng trong phòng làm việc sượt một hồi làm công ghế tựa. Càng thái quá chính là, trại tạm giam sở trưởng, còn muốn hỏi hắn ngồi thoải mái không? Cẩu Khải Lai tiến vào trại tạm giam cũng mới ngăn ngắn 7-8 tiếng, nhưng là trong này phạm nhân đều sắp điên rồi. Tác giả đề ngoại thoại, lại là vạn càng, muốn tháng 9 cũng vạn càng sao? Vậy các ngươi biết nên làm như thế nào? Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.